Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ba cái nam sủng, 1, chương 03, ba cái nam sủng, 1, tiểu chủ nhân sủng ái Mạch Công Tử, nhưng người này phong, lưu thành tánh, chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, đối ngài chưa hẳn thật tình, mà Ly Công Tử là đại nhân tín nhiệm người, đại nhân trước khi đi riêng lưu lại hắn chiếu cố ngài. Ngài vì Mạch Công Tử đưa hắn đuổi đi, thiếu nữ nói xong. Hốc mắt dần dần phiếm hồng, Trọng Quỳ chớp chớp mắt, cái trán có chút đau, nàng nâng lên thủ xoa xoa. Gì, hảo tiểu nhân thủ, là của nàng sao? Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng đã chết, khả là linh hồn đi tới thế giới kia. Trên cái này thế giới có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích sự tình. Nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng. Niệm điểm, Trọng Quỳ ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Sống lại một đời, là nàng mệnh không nên tuyệt. Thiếu nữ còn tại nàng bên tai liên miên lải nhải kể ra. Hiện nay Hàm Đan bị Hổ Lang quân vây khốn. Chúng ta An Bình Thành cũng không quá bình. Này đó thời gian, nếu không phải có Ly Công Tử chung quanh chu toàn, chúng ta sao có thể quá như vậy an ổn ngày. Thanh Đồng không là cảm thấy Mạch Công Tử không tốt, chính là trước mắt tình huống, Ly Công Tử mới là có thể nhường tiểu chủ nhân an toàn nhân. Ngài sao không liền thoáng đối hắn giả lấy sắc thái? Ai, ta thực bổn, ta đang nói cái gì? Ngài chỉ có 9 tuổi, từ nhỏ lại si ngốc, thế nào biết này đó đạo lý đối nhân xử thế? Nàng vừa nói, một bên cúi đầu yên lặng rơi lệ, Trọng Quỳ vòng vo một chút con mắt. 9 tuổi, si ngốc, đời trước phong cảnh kiêu ngạo quen rồi, như vậy thân phận trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm khó có thể nhận. Đã đạt tới quá cao nhất nhân sinh, muốn theo 9 tuổi một lần nữa bắt đầu, ai sẽ vui vẻ? Trọng Quỳ nhìn về phía này kêu Thanh Đồng thiếu nữ, thấy nàng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ xót xa, đối nàng là thật tình biểu lộ, hẳn là nàng thân cận nhân, cũng thế. Ký đến chi tắc an chi, lấy thủ đoạn của nàng, 9 tuổi đứa bé lại như thế nào, như thường có thể hỗn vui vẻ thủy khởi, đau đầu Trọng Quỳ khan khan mở miệng, non nớt tiếng nói cúi đầu yếu ớt, một chút khí thế đều không có, đều do cái kia Mạch Công Tử, Thanh Đồng nghe vậy tức giận đến cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận bất bình sắc, bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết. Phải muốn dẫn tiểu chủ nhân đi chơi đùa giỡn, ngài thân thể hướng đến suy yếu, thế nào chịu được, cái này quả nhiên cảm lạnh, lấy Trọng Quỳ thấy rõ lực. Không khó đoán đến của nàng bất bình là từ đâu mà đến. Nàng mới vừa rồi luôn luôn nhắc tới cái kia Ly Công Tử. Liền là bởi vì chuyện này, mà bị này thân thể nguyên lai chủ nhân của trách đuổi đi đi. Quả nhiên là cái si ngốc tiểu nha đầu. Cái kia Mạch Công Tử, chắc hẳn cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Thanh Đồng phân phó thị nữ bưng tới chén thuốc, nóng hôi hổi, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt. Ly Công Tử trước khi đi, tự mình mở khu hàn dược, làm chúng ta bị, chờ tiểu chủ nhân tỉnh khiến cho ngài ăn vào. Thanh Đồng nhất muỗng nhỏ thổi mát huy. Nàng uống, lại tự cấp kia cái gì Ly Công Tử nói tốt, rõ ràng chủ nhân đều không thích. Kia Ly Công Tử còn như vậy đắc nhân tâm, xem ra không là tầm thường người, đại khái là xem Trọng Quỳ thần sắc không có mất hứng. Thanh Đồng nhân cơ hội nói, tiểu chủ nhân, ngài lúc đó cũng là nói dối, nếu không, còn kém nhân đem Ly Công Tử tìm trở về như thế nào? Vì sao, Trọng Quỳ không lắm để ý, nàng đối cái gì Ly Công Tử, Mạch Công Tử, hết thảy đều không biết. Nhưng là kế tiếp Thanh Đồng nói một câu nói, hơi kém không làm cho nàng bị chén thuốc sặc tử. Thanh Đồng mím môi môi cười nói, Ly Công Tử cũng là ngài phu quân, cũng không thể làm cho hắn lưu lạc ở ngoài đi. Trọng Quỳ hơi hơi sửng sốt, nếu không là kiếp trước luyện thành siêu cường tâm tính, nàng khủng sợ sớm đã lớn tiếng hét dầm lên. Hết chương.